Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 436. Âm nhạc khu, 1 giờ chiều, Hasune thế giới sân khấu chính liền bắt đầu có động tĩnh. Một ít phân khu video những người chế tác sẽ lên đài chuyển động cùng nhau. Làm một ít trò chơi nhỏ tiểu nhận thưởng cái gì? Ngày thứ nhất lên đài chính là khu sinh hoạt mấy cái người chế tác. Trong đó bao quát lấy hoa hạ truyền thống thủ công nghệ chế tác. Ở hải ngoại bản cũng rất nổi danh Lý Thất Thất. Thường thường đi huynh đệ nhà hỗ trợ nhiệt tình tốt thôn dân hoa nông huynh đệ. Còn có không hề có một tiếng động hệ không tổ lão nhân kiêm ăn bá món ăn dân dã tiểu ca các loại. Này mấy cái đều xem như là khu sinh hoạt Mỹ thực bản đứng đầu người chế tác một trong. Tiến hành hoạt động tự nhiên chính là hiện trường chế tác xử lý. Nấu ăn, người chủ trì cũng rất sẽ chơi. Lựa chọn mấy người trong video kinh điển nhất nguyên liệu nấu ăn. Nhường bọn họ đổi lại chế tác. Tỉ như nhường Lý Thất Thất đến nướng chúc chuột. Món ăn dân dã tiểu ca nhất định phải ở lại trong trí nhớ con gà kia. Còn có Lý Thất Thất mới bắt đầu chế tác lá cây bánh. Trên đài náo nhiệt, dưới đài cũng tụ tập khá nhiều người. Vương Trạch cùng Vương Thi Nhã chính là một cái trong đó. Các nàng ở ăn uống khu đã ăn cơm chưa? Liền tới bên này xem trò vui. Cái gì quỷ ha ha ha? Nguyên lai món ăn dân dã tiểu ca thật sự không biết nói chuyện ha ha ha. Nhìn thấy vì duy trì. Thiết lập nhân vật mà tuyệt không mở miệng nói chuyện, thậm chí cùng người khác diễn nổi lên song hoàng món ăn dân dã tiểu ca. Vương Thi Nhã cười đến một điểm đều không có đại gia khuê tú dáng dấp. Nguyên lai Lý Thất Thất thật sự tay nghề tốt như vậy sao? Vương Trạch nhìn Lý Thất Thất thành thạo địa dựa theo hoa nông lão phương, nướng chế trúc chuột. Dáng dấp, hơi kinh ngạc. Vốn cho là nàng chỉ là một cái bình hoa. Trong video những kia việc nhà nông đều là làm được làm ra vẻ. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên thật sự am hiểu làm những này. Ra ngoài Vương Trạch dự liệu. Hai người nhìn một lúc. Đột nhiên phát hiện sân khấu chính bên này tụ tập rất nhiều người. Linh cơ hơi động. Cái khác hạng mục xếp hàng nhân số có thể sẽ đổi ít. Liền lại bỏ ra đoàn người. Ở sơ âm video võng khu vực hoạt động, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái trò chơi nhỏ. Trong đó có một khu vực lớn là bị trực tiếp. Có thể ở trên mạng trực tiếp nhìn thấy. Hai người nhìn thấy có ăn mặc váy ngắn thiếu nữ xinh đẹp phát hình âm nhạc. Đi tới khiêu vũ, cũng có ăn mặc vệ y phục nam sinh đi tới hiến ca một thủ. Người vây xem ước ao lại đố kỵ. Nóng lòng muốn thử lại không dám lên đài. Ngươi muốn lên đi biểu diễn một chút không? Vương Ngạch trêu ghẹo nói. Hắn đúng là biết Vương Thi Nhã bản thân âm nhạc rất lợi hại. Lại sẽ khiêu vũ, dài đến cũng đẹp đẽ. Có thể nói là hoàn mỹ nữ sinh. Không được không được, Vương Thi Nhã xua tay. Nàng cũng không có ở trước mặt người biểu hiện quen thuộc. Có điều rất nhanh. Nàng nhìn thấy ở vào âm nhạc khu mở vị phụ cận một đài piano. Cái này thuần trắng piano thả đang đến gần tuyên truyền bản địa phương. Mặt trên có vài chữ. Biểu thị nơi này là một ngày âm nhạc khu người chế tác, chơi đùa khu vực. Này đài piano các du khách có thể tùy ý sử dụng. Diễn tấu, bên cạnh có một đài máy quay phim. Có thể mang đồng bộ trực tiếp đến sơ âm video võng một cái trực tiếp trong kênh. Cái này thật giống rất tốt. Vương Thi Nhã nhìn thấy. Bởi piano xác thực cần nhất định cửa hạm. Vì lẽ đó hầu như không có ai sẽ đi trải nghiệm hạng mục này. Số ít có dũng khí. Kỹ thuật cũng không quá đủ. Chỉ có thể đạn rất đơn giản giai điệu từ khúc. Vậy ngươi đi thử xem. Vương Trạch khích lệ nói, ngươi muốn nhìn ta đạn piano sao? Vương Thi Nhã nghe được hắn, khóe miệng hơi vểnh lên, hỏi ngược lại, ấy, bị hỏi lên như vậy. Vương Trạch trái lại có chút lùi bước, muốn nói có muốn hay không? hắn khẳng định là nghĩ tới, nhưng liền như thế ở trước mặt đối phương nói ra, thật giống có chút quá xấu hổ. Nếu như ngươi nói muốn xem ta đạn piano dáng vẻ, vậy ta liền qua đi đạn. Nếu như ngươi không nghĩ tới lời, ta coi như rồi. Vương Thi Nhã lộ ra tiểu ác ma bình thường nụ cười, từng bước gấp bước Vương Trạch. Ta muốn chính mồm nghe ngươi nói, muốn nhường ta biểu diễn một thủ từ khúc, ngoặc kép, tốt, ta muốn nhìn ngươi đạn piano dáng vẻ, phi thường muốn nhìn. Vương Trạch nói xong, đột nhiên có loại thật giống bị món đồ gì ép khô bình thường ảo giác. Hắn nhìn thấy Vương Thi Nhã nhếch lên khóe miệng, nhấc nhấc làn váy liền đi tới bộ kia trước gương cầm diện, rất có lễ phép ngồi xuống. Nàng trước tiên thử mấy cái âm, xác định piano chuẩn âm, đón lấy hai cái tay đặt ở trên bàn gõ, quay đầu nhìn về phía Vương Trạch, ngươi nghĩ nghe cái gì từ khúc? Bởi bên này vốn là không cái gì thu hút ánh mắt hạng mục, đại thể là bán đồ vật. Vì lẽ đó nhìn thấy Vương Thi Nhã cử động, rất nhiều du khách đều đưa mắt phóng lại đây, cũng thuận thế liếc mắt nhìn Vương Trạch, cảm nhận được ánh mắt hâm mộ. Vương Trạch có chút quẫn bách, lại có chút hài lòng, suy nghĩ một chút, nói rằng, liền đạn, cây chanh, đi. Hắn chỉ chính là trước huyễn điện anime chế tác đơn tập anime, không phải tự nhiên tử vong. Ending xong, mãi đến tận hiện tại, sơ âm video võng âm nhạc khu còn có thể nhìn thấy người lật hát hoặc là diễn tấu. Có thể tính là âm nhạc khu kinh nghiệm sách bình thường tồn tại. Đương nhiên, Vương Trạch sở dĩ lựa chọn này một thủ, là bởi vì Vương Thi Nhã cái kia trong tài khoản truyền lên cái thứ nhất video chính là cây chanh, diễn tấu, còn đặc biệt ở piano bên cạnh thả hai cái cây chanh. Vương Thi Nhã video, hắn đương nhiên toàn bộ xem qua. Tốt nha, ta cũng nghĩ tới là này một thủ. Vương Thi Nhã cười đến càng vui vẻ, nàng quay đầu trở lại, hai tay giơ lên, thoáng ấp ủ chốc lát, liền bắt đầu rồi diễn tấu, nhuận vật nhỏ không hề có một tiếng động, Vương Thi Nhã tiếng đàn lại như cay đắng mà tươi mát cây chanh mùi vị. Ở mọi người bên tai vang lên, nguyên bản quen thuộc giai điệu, rồi lại mang tới một điểm mùi vị bất đồng, thấm ruột, thấm gan. Vương Trạch nhìn Vương Thi Nhã, nhìn nàng chuyên chú biểu diễn âm nhạc, bỗng nhiên có chút lộ vẻ xúc động. Hiện tại Vương Thi Nhã là như vậy chói mắt, lại như bầu trời thần tinh, mà chính mình có điều là ngắm nhìn bầu trời chúng sinh một trong. Một khúc kết thúc, Vương Thi Nhã xung quanh bắn ra tiếng vỗ tay, không chỉ có bởi vì Vương Thi Nhã dũng cảm biểu hiện, cũng bởi vì nàng tinh xảo diễn tấu kỹ xảo. Trở lại một khúc, có quần chúng vây xem nói như vậy. Vương Thi Nhã nhìn Vương Trạch một chút, lại như là thành công hài tử hướng về cha mẹ tìm kiếm biểu dương giống như. Người bên ngoài tiếng vỗ tay cùng ủng hộ đều không trọng yếu, nàng chỉ muốn nghe được một người tán dương. Lại đây, Vương Thi Nhã hướng về Vương Trạch ngoắc nói. A, không hiểu tại sao để hắn tới, nhưng Vương Trạch vẫn là đàng hoàng đi tới piano bên cạnh, ngồi, nhường ra một vị trí. Vương Thi Nhã vỗ vỗ piano ghế tựa, gọi Vương Trạch ngồi xuống. Nhưng là ta sẽ không đạn ai. Vương Trạch ngồi xuống, không biết Vương Thi Nhã trong hồ lô muốn làm cái gì. Cái khác du khách cũng hai mặt nhìn nhau, nhìn hai người. Ngươi tùy tiện đạn đạn xem, liền muốn làm sao đạn liền làm sao đạn. Vương Thi Nhã nói rằng, nhẹ nhàng kéo Vương Trạch cổ tay, đem đặt ở trên phím đàn đen trắng. Này không hay lắm chứ. Vương Trạch không có được qua bất kỳ chính thức âm nhạc giáo dục, duy nhất sẽ nhạc khí vẫn là thời đại học sinh sáo dọc. Hắn thậm chí không nhận ra tay mình chỉ hiện tại đặt ở người nào phím lên. Nhưng nhìn thấy Vương Thi Nhã thành thạo điêu luyện vẻ mặt, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương. Vương Trạch ấn xuống phím đàn, một thanh âm vang lên, đón lấy lại là một cái khác, không hề nhịp điệu cảm giác có thể nói. Có thể sau một khắc, êm tai hợp âm che lấp tiếng đàn không hài hòa cảm giác. Vương Trạch nghiêng về thủ, nhìn thấy Vương Thi Nhã Soichi một bên nhìn mình, một bên phối hợp diễn tấu. Mỗi khi Vương Trạch bắn ra một cái âm, Vương Thi Nhã luôn có thể tấu ra xứng đôi giai điệu. Vương Trạch cũng bắt đầu lớn mật lên, diễn tấu ra vụng về hợp âm, nhưng Vương Thi Nhã lại có thể đúng lúc bổ túc giai điệu bên trong khiếm khuyết chỗ. Hai người liên đạn, dĩ nhiên diễn tấu ra khá là dễ nghe tiếng đàn. Một khúc kết thúc, lại là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không giống với Vương Thi Nhã chính mình diễn tấu, Vương Trạch loại này vừa nhìn liền không hiểu piano người tùy ý biểu diễn cũng có thể bị Vương Thi Nhã phối hợp thành êm tai từ khúc, này càng lộ ra Vương Thi Nhã kỹ xảo. Vương Trạch đúng là không có nghĩ nhiều như thế. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Thi Nhã, hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, tiếng đàn đã hơi thở, dư vị dài lâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.